Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, hàng tinh thăm dò kế hoạch. Vệ Phong đang tái sinh hào trong phi thuyền trọn vẹn tĩnh dưỡng hơn 4 năm thời gian mới khôi phục. Đến khỏe mạnh trạng thái, nhưng loại này khỏe mạnh trạng thái vẻn vẹn đối với Vệ Phong hiện tại trung lão niên người trạng. Thái thân thể tới nói, bất quá, đối với Vệ Phong tới nói là trung lão niên người tuổi tác. Đối với giờ phút này nhân loại văn minh tới nói nhiều nhất chỉ có thể coi là trung niên tuổi tác mà. Thôi, nhưng Vệ Phong đã vô pháp khôi phục lại trung niên trạng thái. Này thời gian quá dài ngủ đông, cùng tại viên này hoang vu tinh cầu phía trên vượt qua mấy trăm năm thời gian cuối cùng tại về. Phong trên thân lưu lại không thể xóa đi lạc ấn. Cái này lạc ấn đem nương theo Vệ Phong một đời. Mãi cho đến Vệ Phong chết đi mới thôi. Tại Vệ Phong khôi phục khỏe mạnh trạng thái về sau, tân sinh phi thuyền liền cũng đến lên đường hàng thời điểm. Tại cái này hơn 4 năm trong thời gian, tân sinh phi thuyền tại Lam Dạ Chi Tinh cùng Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong lưu lại đại lượng tử động hóa thiết bị. Đồng thời kiến tạo ra chí ít 3 cái có thể dung nạp 1.000 người sinh tồn thời gian dài khu vực. Có 1 cái 100 người đoàn đội lưu tại nơi này đảm nhiệm đến tiếp sau công tác. Đang tái sinh phi thuyền lên đường hàng đại khái hơn 20 năm thời gian về sau. Thứ 2 chiếc hàng tinh tế phi thuyền, Phượng Hoàng, Hào sẽ lại tới đây. Tại lưu lại mới phòng thủ nhân viên đồng thời mang lấy bọn hắn những người này đến Thái Dương hệ. Trong, cùng lúc đó, có càng nhiều hùng tâm bừng bừng hàng tinh thăm dò kế hoạch đang chặt chẽ chế định bên trong. Nhân loại văn minh kế hoạch tại 200 năm thời gian bên trong. Đối Thái Dương hệ chung quanh thập quang năm phạm vi bên trong chỗ có hàng tinh hệ đều phái ra phi. Thuyền thăm dò tiến hành thăm dò, đồng thời ở nơi đó lưu lại quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ vĩnh cửu căn cứ sinh tồn cùng tương quan phòng. Thủ nhân viên, bày đặt tại Vệ Phong trước mặt là một chuỗi nhượng Vệ Phong cảm thấy có chút mê muội bảng danh sách. Phía trên kia hàng tinh tên mỗi một cái Vệ Phong cũng hết sức quen thuộc. Nhưng trước kia, những này hàng tinh cho tới bây giờ cũng chỉ là Vệ Phong chỉ dám trong giấc mộng ảo tưởng tồn tại. Ba nớt tinh hệ, kế hoạch tại 25 năm sau phát xạ, hy vọng Hào, phi thuyền chở khách 3.000 người. Hao phí năm thời gian 15 năm đến, lua mần tinh hệ, kế hoạch tại 37 năm về sau phát xạ một chiếc nhân loại hào, phi thuyền. Chở khách 2.500 người, trước hao phí 3 thời gian 17 năm tiện đường đến Nam Môn Nhị Tinh hệ. Tại Nam Môn Nhị Tinh hệ tiến hành tiếp tế về sau, lại hao phí 30 thời gian 3 năm đến, úp 5 cửu tinh hệ. Dự tính tại 45 năm về sau phát xạ một chiếc địa cầu hào, phi thuyền, chở khách 1.800 người, tốn thời gian 6 thời gian 17 năm đến, kéo Ren tinh hệ, Thiên Lang tinh hệ. Vệ Phong rõ ràng biết điều này có ý vị gì, ý vị này chính thức tinh tế đại khai phát thời đại đã đến đến. Nhân loại văn minh đã chính thức đi ra Thái Dương hệ. Tiến vào trong vũ trụ sao trời, nhân loại văn minh đem tại khác biệt hàng tinh hệ bên trong khai chi tán diệp. Vô cùng vô tận tư nguyên đại môn đã hướng nhân loại rộng mở. Tại có thể dự kiến tương lai bên trong, nhân loại văn minh cũng sẽ không lại nhận tư nguyên lại hoặc là địa vực hạn chế. Từ giờ phút này bắt đầu, nhân loại văn minh sẽ chỉ ngại người một nhà miệng không đủ nhiều. Sẽ chỉ ngại cũng không đủ nhân khẩu qua chiếm lĩnh cùng khai phát những cái kia tinh hệ. Mà sẽ không lại cho rằng qua đa nhân khẩu hội là một loại gánh vác. Tại Vệ Phong này giống như thủy triều không ngừng chập trùng trong suy nghĩ. Tân sinh phi thuyền bắt đầu chậm rãi gia tốc. Làm giả chi tinh tại Vệ Phong trong mắt liền bắt đầu thu nhỏ. Vệ Phong vẫn đứng tại cửa sổ mạn tàu trước đó nhìn lấy nơi đó. Nhìn lấy cái này chính mình tốn hao hơn 400 năm thời gian mới vừa tới. đồng thời ở chỗ này dừng lại trọn vẹn hơn 300 năm thời gian địa phương. Trong nháy mắt đã là 800 năm thời gian trôi qua. Chính mình cũng rốt cục đợi đến trước tới đón tiếp chính mình những đồng bào. Không biết giờ phút này địa cầu, giờ phút này Thái Dương hệ đã biến thành bộ dáng gì đâu. Không biết mình tư tưởng, chính mình phương thức hành động, xử thế phương thức còn có thể không thích ứng thời đại này. Nhân loại xã hội hội là cái dạng gì đâu? Chính mình có thể dung nhập vào xã hội này trong qua sao? Chính là bởi vì có cái này lời có nhiều vấn đề. Tại cái này hàng trên đường, Vệ Phong trong lòng trừ một tia mừng rỡ cùng chờ đợi bên ngoài, còn nhiều một ít tâm thần bất định cùng bất an. Cái gọi là cận hương tình khiếp, đại khái nói đúng là ta loại tình huống này đi. Vệ Phong thật sâu thở dài một tiếng. Thuyền trưởng, ngài nên đi ngủ đông. Ngay lúc này, Diệp Lạc đi đến Vệ Phong bên người đối Vệ Phong nói nói. Nhân loại văn minh ngủ đông thiết bị tính năng đã sách cao hơn nhiều. Ngài không cần lại tấp nập tỉnh lại. Chỉ cần ngài ngủ một giấc, chờ ngài khi tỉnh dậy, chúng ta liền đã đạt tới Thái Dương hệ. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Lạc đối với Vệ Phong xưng hô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Cho tới bây giờ đều là thuyền trưởng hai chữ. Nghe được Diệp Lạc lời nói, Vệ Phong liền xoay người, tại Diệp Lạc dẫn dắt phía dưới đi vào ngủ đông trong phòng. Ngủ đông trong phòng đã có thật nhiều chuẩn bị bắt đầu ngủ đông phi hành gia nhóm. Tại xa cách Thái Dương hệ hơn 40 năm về sau, đối với hàng địa cầu chuyện này bọn họ đều lộ ra thập phần hưng phấn. Ngủ đông trong phòng khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có Vệ Phong một người có vẻ hơi nặng nề. Tại Vệ Phong tiến vào ngủ đông thất về sau, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, đồng thời đối với Vệ Phong cung cung kính kính cúi người. Vệ Phong tiền bối ngài khỏe chứ? Diệp Lạc thuyền trưởng ngài tốt. Vệ Phong miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười, cùng mọi người bắt chuyện qua, liền tiến vào chính mình ngủ đông trong khoang thuyền. Ngủ đông khoang thuyền cánh cửa khoang lại một lần nữa bắt đầu. Diệp Lạc đứng ở bên ngoài, đối Vệ Phong nói, đến Thái Dương hệ thời điểm ta hội tỉnh lại ngài. Vệ Phong gật đầu, cửa khoang kia liền ở thời điểm này hoàn toàn, chất khí gây mê bắt đầu phóng thích. Vệ Phong ý thức lại một lần nữa bắt đầu tan rã. Tại cái này ý thức hoàn toàn tiêu tán trước đó, Vệ Phong trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hy vọng địa cầu vẫn là ta chỗ quen thuộc cái kia địa cầu đi. Trừ Vệ Phong có thể một mực ngủ đông đến Thái Dương hệ bên ngoài, còn lại phi hành gia đều hữu tướng ứng công tác nhiệm vụ. Bọn họ đang ngủ say sau một khoảng thời gian liền sẽ thức tỉnh, tiếp nhận những cái kia thanh tỉnh phi hành gia nhóm triển khai công tác. Mà trước đó phòng thủ qua phi hành gia thì hội tiến vào ngủ đông. Tân sinh phi thuyền cũng là lấy dạng này một loại hình thức để duy trì lấy vận chuyển. Cự đại tân sinh phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi tại đen nhánh thâm thúy trong thái không. Nó thoạt nhìn như là đứng im, nhưng là dáng vẻ lại rõ ràng nói cho đám người. Giờ phút này nó đang lấy mỗi giây 3 vạn cây số tốc độ cao đi tới. Tại dạng này cao tốc phía dưới, đỏ rời cùng lam rời thậm chí đã mãnh liệt đến mắt thường có thể xem xét cấp độ. Phía trước hành tinh bắt đầu trở nên u lam, phía sau hành tinh thì trở nên càng thêm đỏ tươi. Liền tại dạng này một loại hơi có vẻ quỷ dị tình cảnh phía dưới, thời gian mấy chục năm du nhiên mà qua, giờ phút này, nếu như đám người thị lực lời hữu ích, đám người thậm chí có thể dùng mắt thường tại phi thuyền phía trước nhìn thấy Thái Dương hệ bên trong này mấy khỏa cự hình hành tinh. Tân sinh phi thuyền ngay lúc này bắt đầu giảm tốc độ. Giảm tốc độ động tác đem một mực duy trì thời gian mấy tháng. Tại đến Diêm Vương tinh quỹ đạo thời điểm, tân sinh phi thuyền hội giảm tốc độ đến mỗi giây không đủ 3.000 cây số tốc độ. Đồng thời một mực duy trì giảm tốc độ trạng thái đến mộc tinh khu vực. cuối cùng bỏ neo tại Mộc Tinh trong căn cứ. Thời gian mấy tháng vội vàng mà qua, tân sinh phi thuyền rốt cục đi vào Diêm Vương Tinh quỹ đạo nơi này. Vệ Phong cũng chính là ở thời điểm này bị từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Không thể không nói, kiểu mới ngủ đông khoang thuyền tính năng xác thực rất tốt. Trước kia lấy tinh hải phi thuyền thời điểm, Vệ Phong mỗi lần ngủ đông thời gian 10 năm, thức tỉnh về sau còn cần 2 tháng đến khôi phục thể năng. Mà bây giờ, Vệ Phong trọn vẹn ngủ say hơn 40 năm thời gian. Sau khi tỉnh lại lại chỉ không cần đến thời gian 10 ngày liền đã hoàn toàn khôi phục. Thức tỉnh về sau Vệ Phong luôn luôn thói quen ở tại cửa sổ mạn tàu trước đó kinh ngạc nhìn ngoài. Cửa sổ cảnh sắc, tuy nhiên cái này cảnh sắc bây giờ không có cái gì tốt nhìn. Bởi vì Thái Dương hệ bên trong cũng cùng hàng tinh tế không gian một dạng trống trải. Cho nên Vệ Phong nhìn thấy đồng dạng là cùng hàng tinh tế không gian không có gì khác biệt tĩnh mịch vũ trụ, nhưng Vệ Phong như cũ cố chấp duy trì lấy chính mình cái này thói quen. Mỗi khi Vệ Phong tại cửa sổ mạn tàu trước đó ngẩn người thời điểm, Diệp Lạc liền sẽ đi vào Vệ Phong bên người, bồi tiếp Vệ Phong cùng nhau quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc. Giờ phút này, tại cái này cả chiếc phi thuyền mấy ngàn người bên trong, đại khái cũng chỉ có Vệ Phong một người. Cùng Diệp Lạc cái này trí năng trình tự có thể lý giải Vệ Phong làm như vậy nguyên nhân. Nơi này là Thái Dương hệ đó à. Nơi này là ta chờ đợi mấy trăm năm thời gian muốn đến chỗ này phương đó à. Nơi này là sinh dưỡng quê nhà ta đó à. Vệ Phong biết, không có chính mình loại kinh nghiệm này người, đại khái là sẽ không lý giải chính mình loại tâm tính này. Bất quá không quan hệ, Vệ Phong cũng không cần bọn họ lý giải. Vệ Phong chỉ cần dựa theo chính mình tâm ý đi làm liền tốt. Mặc kệ Vệ Phong muốn làm cái gì, chỉ cần không khác người, tân sinh hào trong phi thuyền đám người đều sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn Vệ Phong yêu cầu. Mà lại cung cung kính kính, không có chút nào lời oán giận. Theo bọn hắn nghĩ, có thể vì Vệ Phong xuất lực tựa hồ là một loại vinh diệu. Bởi vì từ một loại nào đó nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vệ Phong mới là giao phó nhân loại văn minh tân sinh cái kia công thần lớn nhất. Mộc Tinh khu vực rốt cục đến, làm nhân loại văn minh lịch sử phía trên chiếc thứ nhất cự hình hàng tinh tế phi thuyền. Tân sinh phi thuyền cùng nó thuyền viên đoàn đều nhận nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Có không thể tính toán đám người tụ lại đến nơi đây chúc mừng tân sinh phi thuyền về. Nghênh đón tân sinh phi thuyền thuyền viên, nhưng trừ cái đó ra, đám người đều biết còn có một món khác lớn nhất chuyện trọng yếu. Cái kia chính là hoan nghênh Vệ Phong nhà sớm đang tái sinh phi thuyền tiến vào Thái Dương hệ thời điểm, vì biểu đạt đối tân sinh phi thuyền cùng đối Vệ Phong tôn kính, nguyên thủ liền đã tự mình ngồi nguyên thủ một phi thuyền một đường nương theo lấy tân sinh phi thuyền vì nó hộ tống. Tại đến Mộc Tinh khu vực về sau, nguyên thủ càng là tự mình đến tân sinh phi thuyền cửa khoang trước đó, ở chỗ này chờ đợi Vệ Phong xuất hiện. Vệ Phong là cái thứ nhất đi ra tân sinh phi thuyền, Diệp Lạc thì là cái thứ hai, phó thuyền trưởng là cái thứ ba. Diệp Lạc là một máy người, nó biểu lộ vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Phó thuyền trưởng thần sắc thì là hưng phấn mà kích động. Chỉ có Vệ Phong thần sắc có chút không quá bình thường. Vệ Phong rất lợi hại mờ mịt. Trừ mờ mịt bên ngoài còn có một số câu nệ, cùng tâm thần bất định, thậm chí còn có chút sợ hãi. Bởi vì Vệ Phong không biết mình sắp đứng trước đến cùng là một thế giới như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.